Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, chương 963, đưa các ngươi một trận tạo hóa. Thậm chí, tuy nói vẻn vẹn khép mở trong nháy mắt, mấy người đều cảm giác được trong khe thế giới tiến sĩ tinh thâm. Bên trong một cổ khí lưu bay ra, mấy người hút một cái. Lập tức, phiêu phiêu núc ních, thật là tinh thuần tiên khí. Không đúng, còn giống như đựng một tia thần tính. Lẽ nào bên trong là tàn thần viên? Chẳng lẽ mà yêu châu mở ra nơi nào đó còn sót lại thần tích? Có phải hay không là thần tích không gian? Chấm ngoặc kép, mấy cái nô tài nghe. Cơ hội vạn cổ khó có được. Tiễn các ngươi một đạo thần tính. Triệu tinh thần đột nhiên kêu lên. Ngón tay hướng trong khe một điểm. Một cổ kinh khủng thần tính bay xuống đi ra. Rơi tại mấy người đầu bên trên. Lúc này, bình chướng mở ra. Liền bên ngoài chính chờ Ngưu Sinh Long cũng nhận được lợi ích thực tế. Như đầy trời tinh thần rơi phàm trần. Mấy người ngồi trên chiếu. Đang điên cuồng thôn phệ. Phân giải rơi xuống thần khí. Triệu tinh thần thời gian sau đó đạo đi xuống bao một cái. Mấy người đều cháo trong đó. Bọn hắn cũng hưởng thụ một ngày một năm đãi ngộ. Hạt bụi rốt cục lạc định. Gian tế khôi phục nguyên trạng. Dường như hết thảy đều không có phát sinh giống như. Tạ ơn chủ tử ban ân. Long Tín cầm đầu. Tất cả mọi người nằm tại đất. Long Tín bước vào bán tôn đại viên mãn. Long Trường Không bước vào bán tôn đại viên mãn. Thiên Lang bước vào bán tôn đại viên mãn. Hải Thiên Nhất Sắc bước vào bán tôn hậu kỳ. Ngưu Sinh Long bước vào bán tôn hậu kỳ. Đồng thời chiếm được một lần khó được thần vật tố thể cơ duyên. Đặc biệt Thiên Lang cùng Hải Thiên Nhất Sắc trong cơ thể truyền bá hạ thần tính vật điên cuồng phồng lớn đến nửa dặm xung quanh. Mà Long Tín ba người cũng truyền bá hạ thần vật loại. Xem như là đều là lớn vui mừng vui. Đáng tiếc, nếu như Lý Thiên Tà, Bạch Hồng Quân bọn hắn cũng tới thì tốt rồi. Thiên Lang vẻ mặt buồn bực nói. Không được nói bậy, đây là cơ duyên, cũng là chúng ta duyên phận. Nếu như bọn hắn đều tới, chúng ta e rằng sẽ không cơ duyên này. Long Tín vẻ mặt trang trọng nói rằng, nói thật hay. Tất cả tùy duyên, Triệu tinh thần rơi xuống. Long Tín, ta sẽ phải rời khỏi Ma Vân U. Sau này, cái này Ma Vân U liền giao cho ngươi trấn thủ. Thế nhưng, Ma Vân U thành chủ cũng không phải là ngươi, mà là Bạch Hồng Quân. Ngươi có thể có ý kiến. Triệu tinh thần nói, không ý kiến, tất cả nghe theo chủ tử an bài. Long Tín trang trọng thi lễ nói, vậy ta đâu? Long Trường Không hỏi, ngươi theo ta đi. Triệu tinh thần nói, lão Ngưu ta đây. Ngưu Sinh Long mắt đều đỏ. Ai, ngươi không phải vẫn muốn làm cái này Thâm Uyên chi chủ sao? Sau này ngươi là được. Triệu tinh thần nói, cùng vui Ngưu huynh. Long Trường Không chắp tay nói, cùng vui cái giám, ngươi theo chủ tử phóng đãng đi. Nhưng là muốn để cho ta thủ cái này phá địa. Thực sự là suối quẩy. Ngưu Sinh Long bất mãn nói, người có thể vào gian tế tu luyện, nơi đây mạnh hơn bên ngoài gấp trăm lần, một khi ngươi bước vào đại viên mãn, có thể tới tìm ta. Triệu tinh thần an ủi, Thiên Lang cùng Hải Thiên Nhất Sắc tự nhiên cũng không hỏi. Chủ tử khẳng định sẽ mang chính mình hai cái đi, nếu bàn về thân, ai có tự mình hai cùng chủ tử thân. Bạch Hồng Quân thực lực quá yếu. Triệu tinh thần coi khe hở là bên trong mò được thần khí dung thành một hạt châu cho hắn nuốt vào. Sau một ngày cũng bước vào bán tôn hậu kỳ. Hoàng Giao, từ đó về sau ngươi gả cho Bạch Hồng Quân. Phụ tá hắn xử lý tốt Ma Vân U. Triệu tinh thần nói, tuân chủ tử lệnh dụ. Hoàng Giao cứ việc mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Nhưng là nhanh lên cùng Bạch Hồng Quân một chỗ khấu tạ. Hồ Cương, Lý Thiên Tà. Hai đứa ngươi lưu lại trấn thủ Ma Vân U. Chủ tử, cái khe kia là cái gì? Sau một ngày đêm khuya, Hải Thiên Nhất Sắc rốt cục không có nghẹn ở. Mở miệng hỏi, ha ha, ta biết ngươi ba cái đều không nhịn nổi. Triệu tinh thần ngắm Hải Thiên Nhất Sắc, Thiên Lang cùng Long Trường Không liếc mắt, cười nói, chúng ta cũng muốn biết. Bất quá, chủ tử ngươi chưa nói. Chúng ta không dám hỏi. Chúng ta đều hiểu. Chủ tử ngươi có thể nói cho ta nhóm. Chúng ta tự nhiên có thể biết. Chủ tử ngươi không thể nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng không hỏi. Long Trường không gật đầu nói. Đây là làm người ở làm nô căn bản. Thiên Lang gật đầu nói. Đó là một phương thiên đất. Xưng là Ma Yêu Thiên. Chỉ bất quá, nơi này tại Ma Yêu Châu va chạm bên dưới vẻn vẹn kéo ra một cái khe. Sau một khắc liền khép lại. Bởi vì, còn thiếu mấy đạo bản nguyên. Chỉ có bản nguyên xác nhập mới có thể dài lâu mở ra. Các ngươi liền có thể vào ở trong đó. Đến lúc đó, nó hẳn là sẽ không bại bởi Trường Sinh Thiên, Thiên Ngoại Thiên. Đương nhiên, thế giới của nó cần phải còn không có Trường Sinh Thiên bọn hắn lớn. Về phần nói cụ thể thế nào, phải đợi bản nguyên hợp nhất mới có thể biết. Triệu Tinh Thần nói, cái gì bản nguyên? Long Trường không hỏi, phỏng chừng cùng thu giới tiên cảnh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đại bản nguyên có quan hệ. Thậm chí, cùng hoa quả phủ thánh trì, giao trì đều có liên quan. Triệu Tinh Thần nói, cái kia bước kế tiếp chủ tử có phải hay không liền muốn chinh phục mấy vị đại đế rồi? Thiên Lang hỏi, không sai, đây chính là chúng ta tiếp theo đoạn mục tiêu. Đương nhiên, chúng ta thực lực còn chưa đủ. Triệu Tinh Thần nói rằng, làm sao không đủ, chỉ bằng chủ tử ngươi, một liên tiên tôn thực lực. Mấy vị đại đế tính cái gì? Long Trường không hỏi, từ xa xưa tới nay, chúng ta đều bị nói gạt. Ta đang nghĩ, mấy vị đại đế phỏng chừng đã sớm thành tựu tiên tôn vị. Chỉ bất quá, bọn hắn đạt được mấy liên, ta cũng không rõ ràng. Triệu Tinh Thần nói, mấy vị đại đế đô thành tựu tiên tôn vị, tiên tôn lại phân làm lục liên, cũng chính là 6 cái cảnh vị. Cái kia thủ hạ bọn hắn còn hay không khác biệt tiên tôn? Long Trường không hít vào một ngụm khí lạnh, khẳng định có, nếu không, làm sao có thể chủ trì gia nghiệp khổng lồ. Cho nên, các ngươi tuyệt đối đừng kiêu ngạo tự mãn, theo chân bọn họ so, các ngươi còn có chênh lệch. Triệu Tinh Thần nói, sao được, còn phải nỗ lực a. Long Trường không có chút oán niệm nói, tu luyện theo đuổi là sinh trưởng bất tử, đương nhiên phải không ngừng tiến thủ, nếu không, người một khi mất đi động lực để tiến tới, làm sao sinh tồn được? Tạm thời bọn hắn mạnh hơn chúng ta. Thế nhưng, chúng ta tin tưởng sẽ đuổi bên trên. Thiên Lang nắm chặt quả đấm, nói, ta nhất định phải thành tựu tiên tôn vị. Ta đang nghĩ, mấy vị đại đế đài sen hẳn là sẽ không rất cao. Nếu không, sớm bị thiên ngoại thiên siêu cấp cường giả tiêu diệt. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, đúng. Đoán chừng cũng liền tam phương đài sen tả hữu cảnh giới. Mà thiên ngoại thiên chờ lại là có thêm 6 phương đài sen tiên tôn. Bọn hắn tự nhiên không sợ. Cho nên, cũng không cần thiết đem ngoại giới tiên tôn toàn bộ thủ tiêu. Bởi vì, đối với bọn hắn không tạo thành uy hiếp. Tỉ như năm đó Triệu Cát. Bởi vì hắn quá cường đại. Đã vượt qua thiên ngoại thiên. Trường sinh thiên các loại. Cho nên, hắn chết thảm. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, bọn hắn đều được chỗ tốt, ta mà là ngươi, chấm ngoặc kép, mới vừa hồi thành chủ đại viện, Lâm Tuyết Trần muội muội vẻ mặt oán oán nhìn hắn, ngươi là của ta cái gì? Triệu Tinh Thần mập mờ cười, nhìn Lâm muội muội, ngươi thật ác ta. Lâm Tuyết Trần đột nhiên liếc hắn một cái, nói, Triệu Tinh Thần, đừng cầm chính mình quá coi ra gì, ở trong mắt bọn hắn anh hùng. Ở trước mặt ta chỉ là cẩu hùng mà thôi. Ca ca ta kém nơi nào à nha? Triệu Tinh Thần nhìn nàng, cười tủm tỉm hỏi, ngươi thật tục tăng, không nói, ngươi đáp ứng cho ta hồi báo đâu? Lâm Tuyết Trần trừng mắt liếc hắn một cái. Triệu Tinh Thần đột nhiên cả kinh, ta đi, chuyện gì xảy ra? Trước đây xem Lâm Tuyết Trần còn như vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa. Hôm nay dường như rõ ràng không ít, giống như là phòng cướp giòm ngó thủy tinh đổi thành mỏng kính mờ. Tuy nói vẫn không thể toàn bộ thấy rõ ràng tướng mạo của nàng. Thế nhưng, khuôn mặt bên trên đại bộ phận món đều có thể nhìn rõ rồi chứ. một cái nhăn mày một tiếng cười càng là cảm thụ rõ ràng cực kỳ. Vậy khẳng định bởi vì mình thiên hồn lần nữa thăng cấp. Công lực thành tựu tiên tôn vị kết quả. Nếu như ngươi phục vụ ca thư thản. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười híp mắt nhìn nàng. Đang chuẩn bị thừa nhận Lâm Tiết Trần nổi giận lúc. Nào ngờ tới cái kia muội thế mà Uyển Nhi cười nói. Ta cho sớm ngươi cất xong nước. Đi vào, Triệu Tinh Thần bước vào tắm rửa phòng. Móa, điều thương hoán pháo. Bởi vì, mộc chế thùng nước tắm cho đổi thành số lớn giống như tinh làm bằng đá bể. Tương đương lớn, một trượng xung quanh, đủ đủ mấy người cùng tắm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.